Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 181, không phải nơi anh nên tới. Bờ biển sao trời là nhà hàng cao cấp có tiếng ở Hán Thành, xếp hàng giá cả đắt đỏ, lại thêm phong cách phục cổ được thiết kế kỳ công, khiến nó trở thành một trong số những nhà hàng thường được các phú nhị đại lui tới nhất. Lúc này, cậu Tô, cậu Hà, tôi nói hai người nghe, bờ biển sao trời này mặc dù không phải nơi chỉ tiêu đắt đỏ nhất, nhưng không gian kinh điển, thêm nữa rất nhiều người đẹp, chỉ cần hai vị nhìn chúng người đẹp nào thì cứ giao cho Cố Tuấn Hào tôi. Anh ta mặt mày nịnh nọt nhìn hai cậu ấm ngồi đối diện. Cậu Tô và cậu Hà đều là cậu ấm tới từ tỉnh Sở Châu, gia tộc đằng sau hai người đều là gia tộc kinh doanh lớn có danh vọng. Lần này anh ta tận tâm tiếp đãi hai cậu ấm này là để khai thác mối quan hệ, lấy được chút công việc. Cậu Tô liếc mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không xem anh ta ra gì. Người muốn xu nịnh như anh ta cậu Tô từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều, căn bản không chỉ mình anh ta. Càng là người hạ mình thấp hèn, khom người nịnh nọt thì càng không được cậu Tô để mắt. Nghe rất thú vị, Hà Bân, cậu thấy thế nào? Cậu Hà được Cố Tuấn Hào gọi là Hà Bân nhìn có vẻ địa vị thấp hơn cậu Tô một chút, dường như trong ba người địa vị của cậu Tô là tôn quý nhất. Đương nhiên phải xem ý anh Tô rồi, tôi chỉ theo anh đến nhìn ngắm thế giới thôi, anh nói sao thì tôi làm vậy. Hà Bân cười nói, vậy cứ chọn bờ biển sao trời anh nói đi cũng xem các cô gái ở Hán Thành các anh thế nào. Cậu Tô thủy ý nói, dạ được chúng ta lập tức xuất phát. Cố Tuấn Hào lấy chìa khóa xe Chrysler ra, vì tiếp đãi hai cậu ấm này, anh ta đã rút máu thuê một chiếc siêu xe. Cậu Tô và Hà Bân ngồi vào xe, Cố Tuấn Hào hưng phấn ngồi vào ghế lái. Ha ha, xe nhà anh còn không có tài xế. Đừng nói bình thường đều tự anh lái xe nhé. Cậu Tô khinh thường cười nói. Cố Tuấn Hào ngượng ngùng cười, đây không phải vì để phục vụ cho hai vị tốt hơn sao, mang theo tài xế có rất nhiều chỗ không tiện. Ừ, lái xe đi chọn trang nguồn như trên hình khích lệ chúng mình nhé. Sẽ phục vụ các bạn nhiệt tình. Cậu Tô nhàm chán nói. Cố Tuấn Hào lái xe đến bờ biển sao trời, thầm nghĩ lát nữa phải biểu hiện thật tốt, không thể lại làm trò cười nữa, nếu để cậu Tô mất mặt chuyện lần này đều sẽ ngâm nước nóng hết. Xe dừng ở cổng, anh ta xuống xe ân cần mở cửa sau, đến rồi, mời hai vị xuống xe. Cậu Tô và Hà Bân xuống xe cùng nhìn cánh cổng lớn của bờ biển sao trời. Thấy cánh cổng tràn đầy phong cách cổ điển, cậu Tô khẽ gật đầu cũng có chút phong cách. Cố Tuấn Hào thấy vậy thì cười híp mắt vui vẻ dẫn đường, dắt họ vào trong. Nhân viên đón khách đứng ở cửa thấy ba người họ đi tới, khom lưng chào hỏi, ba vị đã đặt trước rồi chưa ạ? Đặt trước, tôi từng tới bao nhiêu lần rồi, trước giờ đều không cần đặt trước. Cố Tuấn Hào có chút không vui nói. Xin lỗi anh, hôm nay nhà hàng chúng tôi đã được bao rồi, ngoại trừ khách quý đặt trước thì không nhận khách nữa. Nhân viên giải thích, Cố Tuấn Hào không nhịn nổi nữa, vốn định dẫn cậu Tô và Hà Bân tới tìm lại mặt mũi, không nghĩ tới bây giờ ngay cả cửa lớn cũng không thể vào, thực sự là thể diện vỡ nát đầy đất. Ha ha, cậu Tô cười lạnh một tiếng. Nghe thấy tiếng cười lạnh của anh ta, trái tim cô Tuấn Hào cũng lạnh lẽo, nếu anh ta không vui, hợp tác gì đó ngay cả bàn bạc cũng không cần nữa. Cậu Tô, anh đợi chút tôi nói chuyện với họ một lát, sẽ xong ngay thôi. Cố Tuấn Hào nói xong thì xông vào công lớn, nhân viên muốn cản anh ta lại bị anh ta đẩy ra. Kêu quản lý của các người ra đây, tốt mẹ nó mời khách tới nhà hàng các người liền làm vậy. Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi ăn, hôm nay tôi ăn chắc ở chỗ các người rồi. Anh ơi, anh không thể vô lý như vậy, khách hàng đã bao rồi, chúng tôi thật sự không cách nào tiếp đãi anh được. Quản lý vội vàng tới nói. Tôi không quan tâm, ông đừng nói có bao phòng hay không với tôi, ông đây cũng có thể bao, ông cứ nói bảo hết bao nhiêu tiền đi. Phí bao chỗ 1,5 tỷ, chưa tính tiền thức ăn, tiền rượu và phục vụ, quản lý nói. Cố Tuấn Hào sững sờ, phí bao chỗ 1,5 tỷ đã khiến anh ta ăn không tiêu, chuyện bao chỗ, anh ta dù có bản thân cũng không bao nổi. Anh ơi, nếu anh bao chỗ, thì có thể đặt ngày mai, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ cho anh. Lời của quản lý đâm vào trái tim anh ta đau đớn, anh ta cảm thấy ông ta là đang kính thường mình. Bao cái em gái ông đây mời bạn tới ăn cơm, ông mở một bàn là được rồi, đừng phí lời, mau làm cho tối nguồn chuyên oan nhé. Xin lỗi, thật sự không thể. Quản lý ra sức lắc đầu. Cố Tuấn Hào đau đầu không biết nên giải quyết thế nào, nếu làm không xong chắc chắn sẽ bị cậu Tô chẽ cười. Cậu Tô và Hà Bản đi vào, Hà Bản ru mối nói, cô Tuấn Hào, không phải anh nói anh ở Hán Thành rất lợi hạt sao, sao chỉ chút việc nhỏ này cũng làm không xong, muốn tôi và cậu Tô ở ngoài nhìn trò khỉ của anh đến bao giờ. Đây chính là cái mà anh kêu ở Hán Thành ai cũng phải cho anh mặt mũi. Một nhà hàng cũng làm không xong, anh còn chém gió, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã biết anh là thứ gì rồi. Cậu Tô cười lạnh nói. Sắc mặt Cố Tuấn Hào lập tức đỏ bừng, hối hận ban nãy chém gió dữ quá, nên bây giờ căn bản không xuống đài được. Không phải, hai vị nghe tôi giải thích đây chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, để tôi gọi điện liên hệ một chút tuyệt đối có thể xử lý xong chuyện này. Thưa anh, dù anh có gọi điện thoại cho ông chủ tôi cũng vô ích, chuyện bao chỗ hôm nay chính là do ông chủ chúng tôi tự mình sắp xếp. Quản lý lạnh lùng nói. Đồ khốn, sao ông không nói sớm với tôi? Cố Tuấn Hào tức giận muốn giết người, không dễ gì mới nịnh nọt được cậu Tô, nhưng bây giờ lại sắp vì một lần sắp xếp sai lầm mà ngâm nước nóng. Ông sắp xếp phòng bao tốt nhất cho tôi ngay đi, thức ăn đắt nhất, tên thối tha bao chỗ đó, tùy tiện sắp xếp một chỗ cho họ là được rồi, nếu ông không làm theo lời tôi sẽ lập tức kêu người đập nát nhà hàng các người. Cố Tuấn Hào uy hiếp quản lý không chút sợ hãi, nếu có bản lĩnh này thì anh cứ kêu người tới đập đi. Cố Tuấn Hào bị chọc tức tới muốn ói máu, mẹ nó tức xỉu rồi. Họ Cố kia anh tiếp đãi chúng tôi như vậy, chuyện này chúng tôi ghi lại rồi. Hà Bân lạnh giọng nói. Đừng Mạc, hai vị đợi chút, tôi lập tức có thể sắp xếp xong. Cố Tuấn Hào vội đến đầu đầy mồ hôi, cũng không biết nên xử lý thế nào nữa. Anh ta nghiêng đầu, hung ác nói, ông mau sắp xếp phòng bao tốt nhất cho tôi, nếu không tôi thực sự sẽ nổi giận. Nhưng mà, lúc này, một giọng nói không hòa hợp lắm từ phía sau truyền tới. Mời ra ngoài. Cố Tuấn Hào tức giận quay đầu sang, kinh ngạc phát hiện Lý Phàm dẫn Cố Họa Y từ phía sau họ đi tới. Anh ta lập tức cau mày, âm trầm nói, Lý Phàm, đây không phải nơi anh nên tới. Chương 182, hậu quả tự gánh. Mất mặt ngay trước mặt cậu Tô và Hà Bân, Cố Tuấn Hào còn có thể nhịn được, dù sao thì họ cũng là đối tượng mà anh ta muốn nịnh nọt. Nhưng dáng vẻ mất mặt bị Lý Phàm nhìn thấy thì anh ta không thể chịu đựng được. Lý Phàm dắt tay Cố Họa Y đi tới, cô hơi nghi hoặc nhìn anh ta, sau đó nhìn sang cậu Tô và Hà Bân bên cạnh. Cậu Tô và Hà Bân vào lúc cô nhìn họ đều bị sắc đẹp của cô hấp dẫn. Nhưng Hà Bân rất nhanh đã hồi thần, quan sát sắc mặt cậu Tô một lát liền nhanh chóng rời ánh mắt. Anh ta rất rõ ràng, cậu Tô đã nhìn chúng cô, cho nên lập tức đè lại tâm tư của mình đối với cô. Lý Phàm liếc nhìn cậu Tô đang si mê nhìn Cố Họa Y, lạnh mặt muốn từ cạnh Cố Tuấn Hào đi tới. Cố Tuấn Hào nghiêng người, chặn đường anh lại. Đồ phế vật cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Đây không phải nơi loại phế vật ăn bám như mày có thể tới. Tránh ra, Lý Phàm nhàn nhạt nói. Tránh con mẹ mày, thứ phế vật như mày, nơi này đã bao chỗ rồi, ông đây cũng không có chỗ, thứ nghèo kiết xác như mày vào làm gì. Cố Tuấn Hào tức giận điên cuồng, bị cậu Tô và cậu Hà khinh thường cũng thôi đi. Lại còn bị tên phế vật Lý Phàm này khinh thường. Ghê tởm. À, tôi biết rồi, mày biết mình không có tiền, vì để lấy lòng vợ mày, nên cố ý chọn lúc này để tới đi, muốn dùng chiêu này để tiết kiệm tiền có phải không? Cố Tuấn Hào cười chào phúng. Cố Tuấn Hào, anh đủ rồi nha, nói chuyện đừng quá đáng. Cố Họa Y tức giận nói. Cố Tuấn Hào thấy cô càng thêm tức giận, tốn nhiều tiền như vậy, bố trí nhiều như vậy cũng không giành được sản xuất cho nhà máy nguyên liệu, chuyện này khiến trong lòng anh ta vô cùng buồn bực. Tiện nhân như cô còn dám nói tôi là người cô có thể nói sao? Mang ông chồng phế vật của cô hai câu cô còn không vui. Cô dựa vào cái gì mà không vui, cô cho rằng dựa vào bồi ngủ lấy được công việc thì có thể. Chát, không đợi anh ta nói xong, Lý Phàm đã cho anh ta một cái tát. Cố Tuấn Hào bị đánh lùi về phía sau hai bước, mắt thoáng chốc đỏ bừng. Đậu xanh, mày lại dám đánh tao. Đánh mày đấy, mày tùy ý chào phúng tao thế nào cũng được, nhưng dám nói xấu vợ tao, vậy thì sẽ đánh chết mày. Lý Phàm lạnh giọng nói, khóe mắt hung ác. Cố Tuấn Hào thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, như nhìn thấy một con sói, trái tim run rẩy, quên cả tức giận. Lý Phàm kéo Cố Họa Y, vòng qua Cố Tuấn Hào, đi vào nhà hàng. Quản lý nhiệt tình nghênh đón, chào anh Lý, phòng bao của anh đã sắp xếp xong rồi, thức ăn cũng là thịt cá voi, cá hồi đại dương tươi nhất, 2 giờ trước được chuyển máy bay tới, là sashimi cao cấp còn có. Quản lý vừa giới thiệu, vừa dẫn hai người đi vào chỗ sâu trong nhà hàng. Cố Tuấn Hào sững sờ nửa ngày mới hồi thần, trừng mắt phục vụ ở quầy tức giận hét lên, anh ta bao chỗ? Là anh ta bao toàn bộ nhà hàng của các người. Dạ phải, anh Lý tối qua bao nhà hàng chúng tôi, tất cả thức ăn đều là nguyên liệu tươi mới được kỳ công lựa chọn từ lúc đánh bắt cho tới khi được vận chuyển tới không quá 24 giờ. Những lời phục vụ nói sau đó, Cố Tuấn Hào đều không nghe vào, chỉ cảm thấy Lý Phàm bao hết bờ biển sao trời đã tạo ra một cuộc công kích ngàn điểm vào linh hồn anh ta. Sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào, anh ta chỉ là một tên phế vật sao có thể bao được. Bờ biển sao trời, chuyện đó tốn 1 tỷ rưỡi. có phải các người nhầm người rồi không, cái gì mà anh Lý chứ, nhầm rồi đi. Thấy mặt mày dữ tợn của anh ta, phục vụ có chút sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Anh ơi, anh đừng kích động, quả thực là anh Lý đã đặt, sẽ không nhầm. Đậu xanh, con mẹ nhà nó, sao có thể, Lý Phàm nghèo kiết xác, là một tên phế vật ngu ngốc ăn bám, cô nói cho tôi biết họ làm sao trả 1,5 tỷ, anh ta ăn quyệt, cô mau dẫn bảo vệ đi bắt anh ta đi. Phục vụ lắc đầu, đặt hóa đơn lên bàn, tiền đều đã được thanh toán rồi, anh nghĩ nhiều rồi. Cố Tuấn Hào mất hồn mất vía nhìn phục vụ, cảm thấy toàn thân đều không ổn, làm thế nào cũng nghĩ không thông Lý Phàm sao lại có nhiều tiền như vậy. Cố Tuấn Hào, anh biết đôi nam nữ đó? Cậu Tô lạnh giọng hỏi. Biết, biết rất rõ, người đàn ông đó tên Lý Phàm, là tên phế vật ăn không ngồi rồi ăn bám, người phụ nữ tên Cố Họa Y, trong lòng Cố Tuấn Hào bỗng kích động thấp giọng hỏi, cậu Tô là muốn. Cô ấy tên Cố Họa Y à, người đẹp tên cũng đẹp, đại mỹ nữ như vậy lại gả cho một tên ăn bám, thật khiến người ta tiếc nuối, cậu Tô cười nói. Cố Tuấn Hào lập tức hiểu rõ ý anh ta, sắc mặt như được đảng dẫn đường, lộ ra nụ cười lấy lòng. Quả thực khiến người ta tiếc nuối, Cố Họa Y, hẳn nên phục vụ người đàn ông như cậu Tô mới phải, nếu không chúng ta tới xem. Sỉ nhục tên phế vật Lý Phàm đó một chút, nói không chừng cô ta sẽ bị khuất phục bởi khí khái anh hùng của cậu Tô đâu. Ha ha ha. Cậu Tô hưng phấn cười, vỗ vai anh ta, anh thật biết nói chuyện, dẫn đường đi, chúng ta đi nói chuyện với đại mỹ nữ một lát. Ai ui, Cố Tuấn Hào hưng phấn dẫn đường, dẫn Tô Hạo và Hà Bân đi thẳng tới phòng bao. Phục vụ muốn ngăn cản, nhưng Cố Tuấn Hào nói một câu, quen với Lý Phàm, họ cũng không dám tùy tiện cản lại nữa. Đến cửa phòng bao xa hoa nhất bờ biển sao. Trời, Cố Tuấn Hào cười hung ác đẩy cửa cậu Tô, mời vào, cậu Tô bước vào, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Phàm, sau đó đi tới bên cạnh Cố Họa Y, cực kỳ phong độ lịch lãm nói, cô Họa Y, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã bị em hấp dẫn rồi. Giây phút đó, tôi cảm thấy tôi đã nhìn thấy ánh hào quang của thiên sứ, đó là thần tình yêu giáng xuống thế gian, bắn mũi tên vào tim tôi. Cố Họa Y lạnh giọng cắt ngang lời bộc bạch văn vẻ của anh ta, tôi có chồng rồi, xin anh tự trọng. Họa Y, sao cô nói vậy chứ, vị này là cậu Tô. Cậu cả nhà họ Tô ở tỉnh Sở Châu, bây giờ là phó giám đốc tập đoàn Bách Đặc, làm ăn lớn cả chục ngàn tỷ. Cậu Tô có thể nhìn chúng cô là phúc phận của cô. Cố Tuấn Hào ở bên cạnh vội vàng nói. Không hứng thú, xin các người đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm. Cố Họa Y không vui nói. Sắc mặt cậu Tô trở nên khó coi, trước giờ cậu Tô cô gái, chỉ cần lộ ra thân phận thì chưa hề gặp bất lợi, đây là lần đầu tiên bị cự tuyệt trực tiếp. Tôi nghĩ cô Họa Y có chút hiểu lầm với tôi thật lòng thích em, chỉ cần cô Họa Y bằng lòng qua lại với tôi có thể giúp nhà họ Cố em phát triển, tôi có thể giúp em trở thành nữ cường nhân chói sáng nhất trên thương trường. Cậu Tô đổi cách khác, cảm thấy người phụ nữ xem trọng sự nghiệp như cô nhất định sẽ không thể cự tuyệt sự dụ hoặc của sự giúp đỡ trên sự nghiệp. Cô cau chặt mày, cảm thấy cậu Tô này còn phiền hơn cả ruồi nhặng. Lúc này, Lý Phàm lạnh giọng nói, nghe không hiểu tiếng người sao. Còn không ra ngoài thì tự gánh hậu quả. Chương 183, đá. Nghe thấy lời của Lý Phàm, cậu Tô, Hà Bân, Cố Tuấn Hào đều ôm bụng cười to. Không ai xem lời cảnh cáo của anh là thật, dù Lý Phàm là cậu ấm ở nơi này cũng không được cậu Tô để vào mắt. Hán Thành dù sao cũng chỉ là một thành phố bình thường, người nơi này dù có lợi hại thì khi lên tỉnh thành cũng chỉ ở mức trung đẳng mà thôi. Mà cậu Tô còn là nhà giàu ở tỉnh thành, tuyệt đối có thể chèn ép đủ kiểu nhân vật ở Hán Thành. Đậu xanh, tên phế vật Lý Phàm này quá phách lối rồi, đánh tôi cũng thôi đi, còn dám bất kính với cậu Tô như vậy, cậu Tô chỉ cần mở miệng thôi thì nước bọt đã có thể nhấn chìm kẻ ngu ngốc như mày rồi. Cố Tuấn Hào ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, trông mong cậu Tô ra tay, dạy dỗ Lý Phàm một trận, như vậy anh ta liền có cơ hội đi lên đạp cho anh một cú. Hà Bân nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, khinh thường nói, người không biết chết như mày, tao là lần đầu tiên nhìn thấy, gặp cậu Tô lại còn dám lên tiếng tranh cãi, nếu đổi thành người của nhà nào ở tỉnh thành, nhất định đều sẽ quỳ lại cậu Tô. Rồi khóe miệng cậu Tô nhếch lên nụ cười âm trầm, trực tiếp phớt lờ anh, ánh mắt ân cần nhìn sang Cố Họa Y. Đối với Tô mà nói, Lý Phàm căn bản không tính là cái dám gì, quan trọng là có được cô. Người đẹp, chồng em rất có cá tính, anh ta sủa tôi không thích, nếu em không muốn thấy anh ta bị đánh gãy ngũ chỉ thì tốt nhất ngoan ngoãn theo tôi, đây là lời khuyên tôi dành cho em, đừng cho rằng xinh đẹp thì thật sự sẽ được tất cả mọi người yêu chiều. Sắc mặt cô lạnh lùng, quả quyết nói, mời anh rời đi, nếu không tôi sẽ kêu nhân viên nhà hàng. Ha ha ha, kêu nhân viên nhà hàng, người đẹp, em đang đùa sao, hôm nay dù em có gọi thiên vương lão tử tới cũng vô ích, nếu không theo tôi, vậy sẽ không cho em dễ chị. Cậu Tô cười dâm đãng. Cố Tuấn Hào đã đóng cửa phòng bao lại, trà sát tay chuẩn bị muốn báo thù.

Cậu Tô ngả nghiêng ở hàng ghế sau, thở hồng hộc, cả người nhìn trông không được ổn lắm. Cậu chủ Tô, cậu thế nào rồi? Hay là trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, cú đá hồi nãy của Lý Phàm coi bộ khá thốn đó. Cố Tuấn Hào quan tâm mà hỏi. Lúc này trong lòng Cố Tuấn Hào đối đãi với cậu chủ Tô như cha ruột vậy, nếu như có thể ôm được cái đùi vàng của cậu chủ Tô thì Cố Tuấn Hào thật sự đồng ý gọi ba luôn đó. Đi bệnh viện cái quần què cục tức này ông đây không nhịn được, tìm một chỗ cho tôi nghỉ ngơi, đợi lát nữa ông đây gọi điện thoại kêu người tới giết chết thằng oắt con đói. Ánh mắt Cố Tuấn Hào nhìn sang Hà Bân, cậu chủ Tô không chịu đi bệnh viện, Cố Tuấn Hào ít nhiều có chút lo lắng. Hà Bân khế gật đầu, nghe cậu chủ Tô đi tìm một chỗ ít người, tình hình cậu chủ Tô như vậy, để người ta thấy cũng không tốt lắm. Cố Tuấn Hào lập tức hiểu ra, hiểu được tại sao cậu chủ Tô không chịu đi bệnh viện rồi, cái này nếu như đến bệnh viện lỡ như gặp phải người quen, thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu chủ Tô một cách nghiêm trọng rồi. Được, ở cách chỗ này không xa có một câu lạc bộ nhỏ, giờ này chắc không có ai đâu, chúng ta qua đó đi. Cố Tuấn Hào lái xe đi đến câu lạc bộ nhỏ, sau khi đặt phòng bao xong, cùng Hà Bân dìu lấy cậu chủ Tô đi vào phòng bao. Cậu chủ Tô đi vào phòng bao liền nằm xuống ghế sofa, đau đến khiến toàn thân co lại thành một cục, miệng không ngừng mắng Lý Phàm. Thằng khốn đó, tao nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Hắn phải chết, phải chết. Cậu chủ Tô nghỉ ngơi chút đi, hay là ăn chút gì đó. Cố Tuấn Hào nịnh hót mà nói, bên trang nguồn như trên hình sẽ rất hứng khởi nếu được các bạn ghé đọc. Ăn cái rằm, Hà Bân móc điện thoại ra giúp tôi đi, tôi phải tìm người đến xử chết Lý Phàm. Còn có Cố Họa Y đó nữa, sau này tôi phải khiến cô ta trở thành nữ nô lệ của tôi. Hà Bân móc điện thoại ra từ túi của cậu chủ Tô, lẳng lặng đặt trong tay cậu Tô. Cậu Tô mở điện thoại ra, mở nhật ký điện thoại tìm một số rồi gọi đi. Chú út, cháu bị người ta đánh ở Hán Thành 7, chú út của cậu chủ Tô là Tô Văn Bản, là cái bóng của nhà họ Tô, cái bóng tức là sống trong bóng tối, xử lý các loại chuyện trong bóng tối giúp gia đình. Tô Văn Bân tàn độc mấy năm nay trong thế lực ngầm ở tỉnh thành cũng có uy danh làm liệt cảng giúp nhà họ Tô giải quyết được không ít rắc rối. Nghe thấy cậu Tô xảy ra chuyện, mi tâm của Tô Văn Bân liền nhíu chặt lại. Tô Văn Bản chỉ lớn hơn cậu to vài tuổi, hai người nói là chủ cháu, nhưng trên thực tế tình cảm lại như hai anh em vậy. Ai dám ra tay với cháu? Người của Hán Thành ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Tưởng nhà họ Tô chúng ta là bùn đất ư? Tô Văn Bân trầm giọng quát. Là một thằng tên Lý Phàm ở về ở nhà họ Cổ ở Hán Thành, chủ út đưa người qua bắt Lý Phàm đó đi, cháu phải cưỡng hiếp bà xã Hàn ở trước mặt của Hà Nô. Cháu phải khiến hắn sau này đều phải nhìn cháu ngủ với sáu à xã Hằng. Cậu chủ Tô phần mộ mà hét lên. Cậu chủ Tô tức giận đến mức độ cực đỉnh, trong đầu đều đang nghĩ đến cách bảo thủ Lý Phàm, một khẩu quan trọng nhất là phải khiến Lý Phàm đau khổ tột độ, để cho Lý Phàm nhìn Cổ Họa V trở thành đồ chơi của mình. Tô Văn Bản phát ra tiếng cười tà mụ, ha ha, cháu yên tâm, thủ này chủ ít giúp cháu bảo, đến lúc đó còn có món quà nhỏ tặng cho cháu, có món quà nhỏ đó thì cháu có thể tùy tiện ức hiếp vợ hắn rồi. Cảm ơn chú út. Cậu chủ Tô kích động vô cùng, trong đầu đều hoang tưởng đến cảnh tượng Cổ Hoa Y bị đè ở dưới thân mình. Cổ Tuấn Hào nghe thấy lời này liên thầm tặc lưỡi, trong lòng nghĩ cũng may là mình nịnh hót cậu chủ Tô, chú nếu như đắc tội cậu chủ Tô thì chỉ e sẽ bị người ta chơi đến nhà cửa nát tan đau khổ cả đời mất. Cậu chủ Tô cúp điện thoại, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều có. Tô Văn Bân làm hậu thuần, như thế tất cả đều không còn là vấn đề gì nữa. Hừ, đảm đối đầu với tôi, kết cục chỉ có một, đó chính là sống không bằng chết. Cậu chủ Tô thật là ngầu, lần này thì tên ngu xỉ Lý Phàm đó phải há hốc mồm rồi, đừng thấy hẳn ta hồi nãy uy phong cho lắm, chứ chỉ cần cậu chủ Tô ra tay thì sẽ lập tức tính sổ được hắn thôi. Cố Tuấn Hào nịnh hót mà nói. Con tiện nhân Cố Hoa Y đó, tôi cũng sẽ khiến ả không được sống yên đâu, trước đây nghe cậu nói hình như cô ta có hợp tác với tập đoàn Vinh Khang đúng không? Cậu chủ Tô quay đầu qua hỏi. Đúng, ả tiện nhân ngủ với người ta để lấy được hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, cô ta đã không còn sạch sẽ nữa, còn giả vờ giả vịt ở trước mặt cậu chủ Tô, thật là không biết xấu hổ. Cậu chủ Tô khẽ gật đầu, cười lạnh mà nói, ngủ với người ta để đánh đổi, tôi sẽ khiến bọn họ kết thúc hợp đồng, sau này con ả thiện nhân Cố Họa Y đó mà muốn lấy hợp đồng, thì phải ngủ với tôi mới được, ha ha ha. Cậu Tô thật là ngầu, lần này nắm được điểm yếu của ả thiện nhân đó rồi, sau này ả thiện nhân đó chỉ có thể cầu xin cậu Tô tha cho thôi. Đi lấy chút đồ ăn đồ uống đi, chú út tôi chả bao lâu nữa sẽ tới đây, nói không chừng tối nay sẽ uống bia chúc mừng đó, cậu Tô cười nói. Vâng vâng, tôi đi chuẩn bị ngay. Cố Tuấn Hào hưng phấn mà ra ngoài đặt rượu thịt, trong lòng đã xuất hiện thảm cảnh khi Lý Phàm và Cố Hoa Y bị cậu chủ Tô xử lý rồi.

Đám người Lý Phàm đi vào nhà thi đấu, chiếc đèn di động của nhà thi đấu lập tức chiếu tới, khiến ba người Lý Phàm đều híp mắt lại, nhấc cánh tay lên che ánh sáng chói mắt đó lại. À há, Sở Trung Thiên ông thật sự dám đến à, tôi còn tưởng ông bị hù đến đái ra quần không dám đến đó chứ. Tô Văn Bân ngậm điếu thuốc, vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt khinh miệt mà nhìn Sở Trung Thiên. Nào, để tôi giới thiệu cho ông biết, gã đầu chọc bên này chính là Mã Gia, gã để râu mép ở bên kia chính là Hoàng Gia, ba người bọn tôi đều nhìn chúng địa bàn của ông rồi, nếu như ông biết điều thì ngoan ngoãn rửa tay gác kiếm đi, bọn tôi sẽ tha cho ông một mạng chó. Trong lòng Sở Trung Thiên khổ sở, nếu như không có Lý Phàm ở đằng sau thì chắc Sở Trung Thiên sẽ sợ hãi mà quỳ xuống rồi, nhưng có Lý Phàm theo ở sau, Sở Trung Thiên chỉ có thể căn răng chống chọi tới cùng. Tô gia, Mã gia, Hoàng gia, Sở Trung Thiên tôi kể từ khi bước chân vào con đường này, chưa hề nghĩ sẽ được chết yên bình, cho nên hôm nay dù thế nào đi nữa, cũng phải đấu một phen với các người. Sở Trung Thiên nói. Mã gia đầu chọc trong tay cầm một cặp hạch đảo, ánh mắt liếc nhìn Lý Phàm và Viên Mãnh ở đằng sau Sở Trung Thiên một cái, vô cùng khánh miệt mà cười lên, nói, chi hết thằng ớt tơ mà ông đưa tới mà cũng muốn đánh với người của bọn tôi sao, mẹ nó ông thật sự tưởng rằng chỉ cần kiên cường là có thể đánh thắng à, những đứa mà tôi đưa tới đều là cao thủ đã từng luyện qua cung phu, đã giết qua người, đám tép siêu dưới tay ông chả đủ để đấm. Hoàng gia cười lên, bộ râu mép run run, nhìn rất buồn cười, hùa theo nói. Lão Mã ông đừng hù mấy thằng nhà quê chưa nhìn thấy chuyện đời qua như vậy, nếu bọn chúng đã muốn kiên cường thì cứ cho bọn chúng mở mang tầm mắt là được rồi, để bọn chúng biết cái gì là phong phạm của cao thủ. Tô Văn Bản búng bay điếu thuốc trong tay đi cười lạnh nói, nhìn hai tên phê vật mà ông đưa tới tôi cũng chả nhăn tâm ức hiếp ông nữa, chúng ta mỗi bên phải một người là được rồi, hai thủ hạ của ông, nếu nha có thể đánh được người mà bọn tôi phát thì coi nha ông thắng. Tô Văn Bản vốn đi tưởng Sở Trung Thiên có thể tìm được ngoại viện lợi hại nào chứ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lý Phàm và Viên Mãnh trong lòng Tô Văn Bân càng có tự tin, cho rằng Lý Phàm và Viên Mãnh chỉ là tên côn đồ tương đối dữ dẫn thôi, chứ đánh nhau gì đó căn bản là rất tệ. Vẫn là tiểu Tô cậu từ bi, vậy thì làm theo nhu cậu nói đi, thực ra chỉ vương đại lục dưới tay tôi thì đã đủ diệt bọn nó rồi, Mã gia cụt hứng mà nói. Đối phó với mấy tên phế vật nhà quê thật là chả có thú vị gì hết, nếu như không phải tiểu Tô kéo chúng ta qua đây, thì tôi cũng chả thèm tới. Tô Văn Bản vắt chéo hai chân, vậy thì để vương đại lực lên đi, người họ Sở gì đó Ria, ông cũng kêu người của ông lên đi, không thì hai người lên cũng được để tránh từng tên một quá lậu nguồn chuyên oan nhé. Sở Trung Thiên cúi đầu nghe bọn họ nói, trong lòng tràn đầy bị phần. Viên Mãnh chợt nhường mày, cao giọng nói, thiên gia, tôi lên trước cho trận này tôi nhất định sẽ đánh một cách oanh liệt. Viên Mãnh nói xong thì liên nhanh chồng chạy về phía võ đài trong sân, đến trước võ đài người nhảy lên võ đài. Tuy Viên Mãnh không phải cao thủ gì, nhưng cũng đã luyện cung phu vài năm, chỉ là thiên phú không đủ, nên thành tựu cũng có hạn. Ha ha, có chút cung phu vậy mà cũng khoe khoang, người nhà quê đúng là người nhà quê, đại lực cậu cũng lên đi, làm dứt khoát nhanh gọn chút xíu. Vương Đại Lực cởi áo choàng khoác trên người ra, lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, sau khi chạy lấy đà hai bước cơ thể bay lên mười mấy mét vững vàng mà đáp xuống võ đài. Sở Trung Thiên nhìn thấy mà máu cũng lạnh đi, chỉ chiêu này thôi thì Vương Đại Lực cũng đã hiện rõ là cao minh hơn Viên Mãnh gấp 10 lần rồi, thiếu chủ, ngài, hay là đừng lên đó nữa. Sở Trung Thiên thấp giọng nói, chỉ mấy tên tép siêu mà ông đã sợ rồi à? Lý Phàm quay đầu qua và hỏi. Sở Trung Thiên im lặng không nói, thật sự là có chút bị dọa sợ rồi. Họ Sở kia còn có thằng kia nữa, các người coi cho kỹ, tôi chỉ cần một đấm liền có thể tiễn hắn đến Tây Phương Cực Lạc rồi, ha ha ha. Vương Đại Lực khiêu khích mà nhìn Sở Trung Thiên và Lý Phàm, căn bản không có đặt Lý Phàm vào trong mắt. Viên Mãnh tức đến mắt đều đỏ ngầu, tức giận gào lên, đồng thời giơ nắm đấm về phía Vương Đại Lực. Vương Đại Lực nở nụ cười hung tợn, cơ thịt toàn thân đột nhiên căng lên, toàn thân như bự hơn một vòng rồi vậy. Cho mày đánh hai đấm, nếu không để mày chết nhanh quá thì không thú vị gì nữa. Vương Đại Lực đứng tại chỗ, bày ra bộ dạng tùy tiện để cho Viên Mãnh đánh. Đôi mắt Viên Mãnh lập lòe ánh sáng, hai tay nhanh chóng di chuyển, đánh liên tiếp về phía tim và cổ họng của Vương Đại Lực. Bốp bốp bốp, tiếng đánh liên tiếp nhanh chóng truyền ra, hai chân Vương Đại Lực vững vàng như đá, căn bản không có xê xích chút xíu nào. Sau khi liên tiếp đánh xong một trận, Viên Mãnh chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Vương Đại Lực đang nở ra nụ cười khinh miệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình sắp toang rồi. Lùi. Suy nghĩ cuối cùng hiện lên, Viên Mãnh đang định lùi bước về sau thì Vương Đại Lực đã giơ cánh tay lên. Hắc hắc, đi chết đi. Vương Đại Lực khoa một đấm, nặng nề đập vào bụng của Viên Mãnh, khiến Viên Mãnh bay lên không trung, bay ra võ đài, rơi xuống trước mặt Lý Phàm và Sở Trung Thiên. Viên Mãnh nhìn Sở Trung Thiên, mở miệng định nói gì đó thì một ngụm máu tươi liền phun ra từ miệng anh ta. Sau đó ánh mắt của Viên Mãnh dần dần mất đi ánh sáng, lời muốn nói cũng chả nói ra được nữa. Ha ha ha, họ Sở kia còn có thằng nhóc kia nữa, các người sợ chưa, nếu sợ rồi thì qua quỳ xuống với ba vị kia đi, nói không chừng ba vị đại ca sẽ đại phát từ bi, sẽ tha cho các người một con đường đó. Vương Đại Lực đứng trên võ đài, giơ ngón giữa lên, mỉm cười xem thường mà nói. Sở Trung Thiên nuốt hai ngụm nước bọt, ánh mắt hướng về phía Lý Phàm, muốn mở miệng khuyên Lý Phàm, nhưng nhìn thấy Lý Phàm đã sải bước đi về phía võ đài. Lý Phàm từng bước đi đến trước võ đài, lên võ đài qua bậc thang, khơi dậy một tràng cười khinh. Ha ha ha, mẹ nó tôi nhìn thấy gì vậy nè, thằng này vậy mà lại đi lên bằng bậc thang, cũng quá là phế rồi, người như vậy sao có thể được phái đến đánh võ đài chứ? Thật đúng là dưới quê, ngay cả một tên đánh được cũng không có, sớm biết thì không cần ba vị đại ca đến rồi, bọn tôi tự đưa người tới là xử lý được tên họ Sở đó rồi. Xem thử tên phế vật này chết thế nào, nghe nói Vương Đại Lực có chiêu thức gì mới, nói không chừng sẽ dùng lên người thằng phế này đó. Vương Đại Lực khinh miệt mà nhìn Lý Phàm, làm ra động tác chỉ ngón cái xuống dưới, nói tao phải khiến đầu mày nở hoa. Chương 187, đây mới là thực lực. Đánh làm đầu óc của đối thủ nổ tung ra, máu ở trong não phun ra ào ào, là tiết mục mà Vương Đại Lực đã giữ lại. Giờ phút này nhìn thấy cơ thể của Lý Phàm trông bình thường, bước chân bình thường, giá trị vũ lực dường như là y như người bình thường bước lên trên võ đài, Vương Đại Lực đã có chút không thể chờ đợi. Một tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên làm bầu không khí ngưng trọng dừng lại, Vương Đại Lực kinh ngạc nhìn Lý Phàm lấy điện thoại từ trong túi ra, sắc mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lên võ đài mà còn mang theo điện thoại thì cũng thôi đi, con mẹ nó cái này còn không phải là đang xem thường Vương Đại Lực mình đó à. Trong lòng của Vương Đại Lực vô cùng tức giận, hai mắt đều có thể phun ra lửa. Tô Văn Bân ngây ra một lúc cười lạnh nói, thằng nhóc này cũng thật là không biết sống chết, lên võ đài mà còn dám móc điện thoại ra, không biết là chỉ cần bước lên võ đài thì đã mang ý nghĩa trận đấu đã bắt đầu rồi à. Ha ha ha, Văn Bân đề cao mấy người nhà quê quá rồi đó, cái thắng nhà quê này bước lên võ đài cũng chỉ là để đủ số người mà thôi, có nhận điện thoại hay không cũng chẳng quan trọng. Mã Gia Hào hứng nói, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Phàm bị đánh đến nỗi đầu nổ tung. Đúng là không có tí sức lực nào hết, nhưng mà thằng nhóc nhìn có vẻ như là hơi quen mặt. Tô Văn Bân lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Tô Văn Bân lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp của cháu trai mình gửi tới, nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm. Thật là mẹ nó, chính là cùng một người, lần này, một mũi tên trúng hai con nhạn. Tô Văn Bân cười, gửi tin nhắn qua cho cháu trai, nói cho anh ta biết là mình sắp chơi chết Lý Phàm rồi, để anh ta nhìn cảnh tượng thảm hại của Lý Phàm. Cậu Tô nhận được tin nhắn lập tức dẫn theo Hà Bân lập tức chạy về nhà thi đấu Bắc Kích, về phần Cố Tuấn Hào thì bị cậu Tô tìm lý do đuổi đi. Lý Phàm cầm điện thoại, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, vợ có phải là nhớ anh rồi không? Ai mà nhớ anh chứ, em muốn ăn khuya, chờ một lát nữa anh trở về mua chút thức ăn về cho em nha, cổ vịt gì đó cũng được. Được rồi, chờ một lát nữa trở về anh sẽ mua thức ăn khuya cho em. Nhìn Lý Phàm và vợ nói chuyện thân thiết với nhau, còn muốn mua thức ăn khuya về cho vợ, Vương Đại Lực cảm thấy mình đang bị làm nhục. Đều đã bước lên võ đài rồi, đã trở thành đối thủ của Vương Đại Lực còn nghĩ đến việc muốn mua thức ăn khuya cho vợ, quả thật không coi ai ra gì. Vương Đại Lực nổi giận hét lên một tiếng, bước một bước phóng về phía Lý Phàm, đồng thời sức lực toàn thân tập trung trên cánh tay phải. Theo sức lực tập trung, cánh tay phải của Vương Đại Lực phát ra tiếng cơ bắp giãn nở vang dội. Theo âm thanh răng rắc, cánh tay phải của Vương Đại Lực lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đánh một quyền, trong nháy mắt trở nên giống như là cánh tay kỳ lân. Đây là một chiêu mạnh nhất của Vương Đại Lực, trong nháy mắt có thể tập trung máu và sức lực lên trên cánh tay phải trong một thời gian ngắn, bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần so với người thường, một quyền đánh ra có thể đánh nát được tảng đá, tùy tiện có thể đánh nát sọ não của người bình thường. Đi chết đi, cho mày gọi điện thoại hả, tao để đầu của mày phải nở hoa. Vút, âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, một quyền phẫn nộ của Vương Đại Lực lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà đánh về phía đầu của Lý Phàm, nhưng mà Lý Phàm vẫn thong dong tự tại trò chuyện với Cố Họa Y như cũ. Cả người của Sở Trung Thiên đều đang run rẩy, cảnh tượng đằng sau cũng không còn dám nhìn tiếp nữa. Tô Văn Bân trêu tức nở nụ cười, đầu có hơi lắc lư, dường như là đang nói Lý Phàm sắp không được rồi. Mã Gia và Hoàng Gia đều bắt chéo chân hút thuốc, dường như là trong lòng đã phán quyết tử hình cho Lý Phàm. Sao em lại nghe thấy âm thanh ở bên anh hơi không bình thường vậy, anh đang làm gì đó? Giọng nói của Cố Họa Y truyền ra từ trong loa. Anh đang chơi game với bạn bè, trò chơi chiến đấu, chơi toàn là thua anh cho nên tức giận, để một lát nữa về nhà trò chuyện với nhau nha, trước tiên để anh dạy ông ta cách làm người cái đã. Vậy được rồi, trên đường trở về nhớ chú ý an toàn đó. Trong nháy mắt điện thoại cúp máy, nắm đấm của Vương Đại Lực cách mặt của Lý Phàm không đến 10 cm, ngay cả một cái nháy mắt cũng không dùng đến, nắm đấm của hắn ta sắp nện lên trên đầu của Lý Phàm, làm cho đầu của Lý Phàm nổ tung. Vương Đại Lực nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng đầu bị nổ mà hẳn ta thích nhất. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, tay phải của Lý Phàm không biết lại xông ra từ nơi nào, ngăn ở trước nắm đấm của Vương Đại Lực. Muốn ngăn cản nắm đấm của tao, si tâm vọng tưởng. Bộp, khoảng cách đến va chạm vang lên, khuôn mặt của Vương Đại Lực bắt đầu trở nên vặn vẹo, cả khuôn mặt đều nhăn lại với nhau, nhìn giống như là làn da nhăn nheo của một ông già. Nắm đấm đã bị Lý Phàm ngăn cản lại, bàn tay của Lý Phàm bắt hơn phân nửa nắm đấm của Vương Đại Lực, năm đầu ngón tay chậm rãi dùng sức làm cho nắm đấm cứng như sắt của Vương Đại Lực phát ra tiếng vang răng rắc. Xương cốt còn cứng rắn hơn cả tảng đá của Vương Đại Lực đã bị Lý Phàm bóp nát. May, cả người Vương Đại Lực phát ra mồ hôi lạnh bởi vì đau đớn, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Tao cái gì chứ, quấy rầy tao với vợ nói chuyện với nhau, mày làm cho tao rất khó chịu. Lý Phàm lạnh nhạt lên tiếng, sức lực trên tay đột nhiên lại tăng lớn hơn, một tiếng răng rắc vang lên giòn tan, toàn bộ năm đấm của Vương Đại Lực đều bị bóp thành một đống thịt nhão, mảnh xương vụn cùng với máu me còn bản tung té ra bốn phía. Ê ai mã cha nhà nó, tao, phốc, Vương Đại Lực vẫn còn chưa nói xong thì đã bị một đá của Lý Phàm đạp vào trong bụng bay lên không trung. Vương Đại Lực phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ dần dần đã mất đi ánh sáng. Bịch. Vương Đại Lực rơi vào cái ghế sofa cách Tô Văn Bân không xa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoàn toàn không có sức lực. Toàn bộ nhà thi đấu kích bác rơi vào trong một mảnh yên tĩnh như chết chóc. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Lý Phàm trên võ đài. Ai cũng không ngờ đến Lý Phàm lại có thể tùy ý đánh chết Vương Đại Lực nhẹ nhàng như vậy. Một giây trước còn đang nói chuyện điện thoại, một giây sau đã đánh trả lại một kích chí mạng của Vương Đại Lực, sau đó nhẹ nhàng thoải mái phản kích lại, còn là người bình thường nữa à. Trong một nơi hẻo lánh, người đàn ông vạm vỡ vừa mới chào phúng Lý Phàm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo ở sau lưng. Giờ phút này trong lòng của người đàn ông vạm vỡ cảm thấy vô cùng may mắn là lúc nãy Lý Phàm đã không ra tay với mình, nếu không thì có lẽ anh ta đã phải phơi thây trong bãi đỗ xe rồi. Hai tay Sở Trung Thiên dùng sức xoa xoa lồng ngực, một trái tim treo trên cổ họng rốt cuộc cũng đã rồi xuống bụng, thiếu chủ thật sự mạnh như hổ mà tàn thuốc ở trong tay của Mã Gia rơi trên đùng quần, lúc tàn thuốc đốt cháy phải ở ngay đũng quần, trên đùi truyền đến một cảm giác đau đớn, lúc đó Mã Gia mới khôi phục lại thần trí. Tay phải nhanh chóng quét quét tàn thuốc ở trên quần, Mã Gia đau lòng nhìn thi thể của Vương Đại Lực. Vương Đại Lực chính là cao thủ mà Mã Gia đã đặc biệt mời, cũng là một vệ sĩ mạnh nhất ở bên cạnh, lần này chết ngay tại chỗ xem như đã trả giá lớn rồi. Mã Gia vô cùng phẫn nộ chỉ vào Lý Phàm rồi hét lên, thằng nhóc đó được lắm, ra tay độc ác, mối thù này tôi sẽ nhớ kỹ, ngày hôm nay cậu phải chết ở đây thì mới coi như xong chuyện. Nếu như may mắn không chết, ông đây sẽ đuổi giết cậu cả một đời. Chương 188, thời gian gấp gáp. Sắc mặt của Tô Văn Bân có chút âm trầm, sức chiến đấu của Lý Phàm đã vượt ra khỏi dự liệu của Tô Văn Bân, vốn chỉ cho rằng Lý Phàm chỉ là tuyển thủ bình thường, nào có ngờ được Lý Phàm lại có thực lực tiêu chuẩn cấp boss. Cậu trai trắng nón đứng sau lưng Tô Văn Bân, khóe miệng của cậu trai nở một nụ cười âm lãnh. Ông chủ, tốc độ và thực lực của người này cũng không tệ, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của tôi. Đừng nóng vội, trước tiên cứ xem một chút đi, để người của ông Hoàng đi dò xét xem sao. Tô Văn Bân nhíu mày nói, giờ phút này Tô Văn Bân có chút hối hận vì lúc này đã khinh địch sửa lại quy tắc. Có điều hối hận rồi cũng vô ích thôi, dựa theo suy đoán của Tô Văn Bân, chỉ cần người của Hoàng gia có thể kéo Lý Phàm hao tổn phần lớn sức lực của Lý Phàm, vậy thì thủ hạ của mình đã có thể xử lý Lý Phàm được rồi. Hoàng gia cười nhìn Mã gia giận dữ trợn mắt, ông Mã à, ông đừng tức giận, Đại Lực chết như vậy cũng rất có ý nghĩa, ông nên an táng cho thật tốt đi rồi cho người báo thù cho Đại Lực. Gần đây tôi vừa mới mời được Richard, là tuyển thủ đã từng học Muay Thái, đã liên tiếp thắng 30 trận trong cuộc thi đấu Muay Thái thế giới ngầm ở nước ngoài. Một người đàn ông vạm vỡ với làn da màu đồng, mặc áo cộc cởi trần bước ra từ sau lưng của Hoàng gia. Richard đã học tập Muay Thái với một vị vua Muay Thái, 16 tuổi đã bắt đầu thi đấu Muay Thái ngầm. Bây giờ đã trôi qua 10 năm rồi, Richard đã trở thành một vương giả trong những trận đấu quyền ngầm, đánh chết vô số đối thủ trên võ đài. Richard với đôi mắt âm tàn giống như là rắn độc, nhếch mũi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hoàng gia, tôi sẽ đánh gãy mỗi một tấc xương cốt trên người của anh ta. Ha ha, được, đánh cho thật tốt, chút giận cho mã ra, hoàng gia tùy tiện nói. Trong cách nhìn của hoàng gia, có 10 vương đại lực cũng không đánh lại một Richard, tính toán như thế này xem chừng là có thêm 3 hay là 5 Lý Phàm cũng khó khăn đánh ngang tay với Richard. Richard không cần chạy để lấy đà, chỉ dựa vào sức lực toàn thân mà bộc phát bay vọt ra, liền nhảy lên trên võ đài cách khoảng 10 mét. Mà nơi Richard nhảy lên lại có một lỗ bị hõm xuống, cùng với nền gạch bị dạn nứt. Thực lực kinh khủng như thế, từ một phương diện nào đó cũng đã bộc lộ ra sức chiến đấu kinh khủng của Richard. Richard lên võ đài, đưa ngón tay giữa ra ngoắc ngoắc với Lý Phàm, thằng nhóc kia, đến đây, nếu như có thể tiếp nổi 10 chiêu của tao thì coi như Richard tao thua. Richard vừa mới đầu quân cho hoàng gia, trong lòng sốt ruột muốn được lập công, muốn dùng tính mạng của Lý Phàm để viết lên chiến công đầu tiên của mình. Đừng có nói nhảm nữa, tao còn phải nhanh chóng trở về mua thức ăn khuya cho vợ. Lý Phàm không kiên nhẫn lên tiếng nói. Mẹ kiếp, muốn chết à? Richard tức giận không thôi, hút một hơi thật sâu, cơ bắp màu đồng ở trên người sáng lên, dần dần cơ bắp với góc cạnh rõ ràng tụ lại cùng một chỗ, biến thành một tấm thép vuông vức. Hoàng gia cười đắc ý nói, mọi người đã từng gặp qua chưa vậy? Đây chính là tuyệt kỹ độc quyền của Richard, nghe nói là giống như áo sắt chuông vàng. Mã Gia Hy lạnh hai tiếng, không thèm để ý đến sự đắc ý của hoàng gia, vẫn còn chìm đắm trong bị thương thủ hạ của mình bị thất bại. Tô Văn Bân thấp giọng nói với hai người ở sau lưng, các người đều nhìn kỳ một chút tìm kiếm nhược điểm. Hai người đồng loạt gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trên võ đài. Richard tức giận đã hành động, liên tiếp phóng ra phía trước, Richard nhanh chóng tiếp cận Lý Phàm. Bởi vì dùng bí quyết độc quyền của mình tăng thêm lực phòng ngự, Richard quyết định hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, trực tiếp tiến hành tấn công Lý Phàm. Các chiêu thức Muaya Thái vô cùng âm tàn độc ác, chỉ cần công kích thì giống như rắn độc ra tay sẽ liên tục không ngừng tiếng công dồn dập thẳng cho đến khi đánh bại đối thủ. Richard vung tay đánh thẳng vào mặt của Lý Phàm, nằm đấm trái hơi tuột xuống phía dưới đánh thẳng vào yết hậu của Lý Phàm. Hai nắm đấm bổ sung cho nhau có thể căn cứ vào phản ứng của Lý Phàm mà thay đổi, lúc trước khi mà Richard dùng ra chiêu thức này có 70% đối thủ đều sẽ bị một chiêu của Richard cảm cho mất mạng. Lý Phàm khinh thường nhìn đòn tấn công của Richard, khinh miệt ra ngón tay giữa, nhanh như thiểm điện mà phòng ra ngoài. Cúp này mày đã dụng ngón giữa lên với tao, vậy thì tao sẽ lấy cái của mày trả lại cho mày. Nhìn Lý Phàm giơ ngón tay giữa lên, mí mắt của Richard này lên một trận, trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra hoảng sợ. Cần trước lúc mà Richard có loại cảm giác hoảng sợ này là lúc anh ta đổi mặt với nhà vô địch số 1 của Hắc Quyền. Lần đó Richard đã sử dụng hồng hoang chỉ lực mới có thể trở về từ cõi chết, không chết trên võ đài. Vậy lần này thì sao? Trong lòng của Richard đột nhiên lại cảm thấy có chút kinh khủng. Những cú đấm tấn công ban đầu rốt cuộc không thể sử dụng được nữa, Richard thu hồi nắm đấm theo bản năng, chuẩn bị dùng hai tay để bảo vệ mặt. Đầu óc của Richard rất nhanh nhạy, nhưng mà hai tay căn bản không thể làm được, còn chưa đợi hai tay tiếp nhận mệnh lệnh rút trở về thì Lý Phàm đã duỗi ngón giữa ra xuyên qua hai tay của Richard đâm thẳng vào mi tâm của Richard. Hít, hoàng gia hít vào một ngụm khí lạnh, lông mày nhíu lại thành một cục với nhau, khuôn mặt trở nên vô cùng cứng ngắc. Lông mày của Tô Văn Bân bắt đầu nhíu chặt lại với nhau, ngón tay phải không ngừng gõ gõ lên tay ghế sofa, đó là động tác quen thuộc khi mà Tô Văn Bân cảm thấy căng thẳng. Mã Gia lắc đầu, cảm thấy chắc là Vương Đại Lực đã có người bầu bạn, ngày hôm nay không phải chỉ có một mình mất mặt, dường như là có người làm bạn chung vẫn rất tốt. Tâm trạng của Sở Trung Thiên bình tĩnh, một tia lo lắng cuối cùng cũng không còn nữa, cảm thấy Lý Phàm giống như là thần binh tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Ngón giữa của Lý Phàm chỉ vào mi tâm của Richard, cảnh tượng ngón tay giữa của Lý Phàm xuyên vào trong xương cốt trực tiếp xuyên vào trong đầu của mình giống như trong tưởng tượng của Richard lại không hề xảy ra. Ngón giữa chỉ nhẹ nhàng chạm lên trên mi tâm, không đau không ngứa, không có bất cứ cảm giác khác thường nào. Giờ phút này thời gian như đang dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn ngón giữa của Lý Phàm, nhìn mi tâm của Richard, dường như là đang đợi một giây sau máu me văng tung tóe. Lý Phàm mỉm cười chậm rãi thu hồi ngón giữa lại. Richard lùi lại hai bước, tay phải sờ vào mi tâm của mình, phát hiện ra mi tâm mình không có chuyện gì, Richard đắc ý cười lên ha ha. Ha ha ha, lực phòng ngự của tôi rất là mạnh, cho dù có một viên đạn của súng lục 9mm cũng không thể xuyên qua cơ bắp săn chắc của tôi, tiếp theo đây chính là ngày chết của cậu. Tôi chỉ là không muốn để cho máu tươi dính vào quần áo mà thôi. Lý Phàm thản nhiên nói. Chó chết, sức phòng ngự của tôi không phải là thứ mà cậu có thể phá vỡ được, cậu ngoan ngoãn chờ chết đi. Richard cười gắn di chuyển bước chân, nhưng mà vừa mới phóng ra nửa bước Richard đã cảm thấy đầu óc của mình giống như là bị cái búa đập một cái, sau đó tai mắt mũi miệng của Richard bắt đầu chảy ra máu tươi ào ào. Phốc phốc, Richard nhanh chóng mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó thân thể run lên mấy lần rồi lại ngã thẳng tắp trên võ đài. Lý Phàm mỉm cười quay người lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Văn Bân kinh ngạc đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Mày chính là người nhà họ Tô đó à? Kêu hai thủ hạ của mày lên luôn đi, thời gian của tao rất gấp, phải mua thức ăn khuya cho vợ. Chương 189, kỳ chết của cả nhà. Taxi dừng ở cửa nhà thi đấu Bắc Kích, Hà Bân đỡ cậu Tô xuống xe, hai người nhanh chóng đi tới cửa hông nhà thi đấu. Nhanh chút, hy vọng còn kịp, tôi muốn thấy tên khốn Lý Phàm đó chết trước mặt tôi. Đừng kích động, anh chạy chậm chút. Hà Bân có chút căng thẳng nói. Thân thể cậu Tô vẫn còn hơi đau, nhưng nghĩ tới Lý Phàm sắp trở thành một cỗ thi thể, liền khiến hắn ta cảm thấy máu huyết toàn thân đang rừng rực như châm ngòi tiểu vũ trụ. Người giữ cửa thấy cậu Tô tới, lập tức mở cửa, dẫn họ vào trong. Tình hình thế nào, tên họ Lý chết chưa, tao vội tới chính là để xem hắn chết thế nào. Cậu Tô mắng mỏ, Vân còn đang đánh, tình hình có chút quái dị. Tên dẫn đường không biết nên miêu tả thế nào, chỉ có thể dùng từ quái dị. Quái dị? Có con mẹ gì quái dị, Lý Phàm là tên nghèo kiết xác, chỉ cần một đầu ngón tay của chú út tôi đã có thể bóp chết hắn. Cậu Tô, cậu tự mình đi xem đi, đi thẳng là tới rồi. Hà Bân đỡ cậu Tô đi qua hành lang, ra cửa trực tiếp đi tới phía sau Tô Văn Bân. Cậu Tô liếc nhìn cảnh tượng thấy thi thể của Vương Đại Lực và Richard trên mặt đất, không nhịn được nôn khan hai tiếng. Chú út, đây là thế nào, sao tên khốn đó còn chưa chết? Cậu Tô đè ép cảm giác ghê tởm trong lòng, có chút tức giận chất vấn. Mã Gia và Hoàng Gia đều đang buồn bực hút thuốc, thầm nghĩ nhìn dáng vẻ này, cậu Tô hẳn từng có thù với Lý Phàm trên đài. Tô Văn Bân bóp chán, vỗ vị trí bên cạnh nói, con ngồi xuống xem đi, Long, Hổ, đi phế tứ chỉ thằng oát trên đài, hôm nay tôi phải xử hắn. A Long, A Hổ phía sau ông ta nhìn nhau, hai người cũng đi tới lôi đài. Ha ha ha, thằng oát họ Lý, mày hôm nay xong đời rồi, Long và Hổ là cao thủ võ đạo thân thủ lợi hại như cao thủ trong phim điện ảnh, tên nghèo kiết xác như mày lo run rẩy đi, lát nữa tao phải cho mày biết cái gì gọi là sợ hãi. Cậu Tô, hai người này có lai lịch thế nào? Hà Bân thấp giọng hỏi. Hừ hừ, họ là đệ tử của Trần Gia Sơn, chỉ là vì tính cách ngang ngược giết chóc nên bị đuổi đi, hôm họ rời đi đã đại khai sát giới, đánh trọng thương cả Thái Cực Tông Sư Trần Gia Sơn. Hai năm nay những chuyện khó xử lý của chú út tôi đa số đều để anh em họ đi làm, động tác ra tay vô cùng phiêu giật, còn đặc sắc hơn cả động tác trong phim, lát nữa cậu nhìn kỹ đi, hơn nữa công phu hợp kích của hai người họ càng thêm lợi hại. Nghe cậu Tô giới thiệu, trong lòng Hà Bân bỗng xuất hiện hình tượng cao thủ tuyệt đại, càng thêm kính sợ nhà họ Tô. Long, Hổ chậm rãi đi lên lôi đài, một trái một phải đứng hai bên Lý Phàm. Dám đơn độc khiêu chiến hai anh em chúng tao, mày xem như là người đầu tiên có lá gan này, lát nữa sẽ cho mày cảm nhận một chút sự lợi hại của kỹ pháp hợp kích của chúng tao, xem như để mày chết cũng nhắm mắt. Long mặt mày trắng nõn lạnh lùng nói. Đối với dạng đối thủ như Lý Phàm, hai người họ cũng không dám khinh thường, dù sao thì vừa rồi anh đã thể hiện thực lực của bản thân rồi. Lao bào như bà cô già vậy, mau ra tay đi. Lý Phàm không kiên nhẫn thúc giục, còn đang nóng lòng về mau đi mua đồ ăn khuya cho Cố Họa Y. Chịu chết đi. Hổ tức giận hét lên, không người xông tới, hai tay vươn ra, lướt tới phần hông của anh. Long cũng cùng lúc hoạt động, nhảy bật người lên, chân phải nhắm đá vào đầu anh. Hay, cậu Tô hưng phấn hét lên, sau đó hai tay vỗ mạnh như đang xem tiết mục văn nghệ. Hoàng Gia và Mã Gia cũng dừng hút thuốc, chăm chú nhìn trận giao thủ giữa ba người họ. Hai người lúc này đều mong Lý Phàm có thể thắng, cũng không thể để mình tổn binh thất tướng, cuối cùng lại bị Tô Văn Bân ngư ông đắc lợi, mọi người cùng nhau tới, nếu tổn thất đương nhiên cũng phải cùng nhau tổn thất mới được. Nhưng hai người chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, căn bản không dám nói ra miệng. Tô Văn Bân có chút nôn nóng, cảm giác bất an trong lòng mơ hồ đang lan rộng. Lý Phàm nhanh chóng vươn hai tay ra, tay nhanh như điện bắt lấy một chân đá tới của Long. Sức lực mạnh mẽ bóp chặt cổ chân hắn, Long cả kinh, lúc muốn phản kháng thì đã muộn rồi. Răng rắc, cổ chân Long bị Lý Phàm bóp nát, sau đó anh vung cơ thể hắn như vung rìu, vung hắn về phía Hổ. Khóe mắt Hổ thoáng chốc như muốn nứt toác, con ngươi như muốn chừng nhảy ra ngoài, anh. Nấp mau, Long nhịn đau hét lên. Mày mẹ nó thả anh tao ra. Hổ nổi giận nhanh chóng nhào tới, muốn xông tới trước mặt Lý Phàm cướp lại Long trong tay anh. Dầm. Hồng Long tông vào trên người hổ đang xông tới, tiếng răng rắc vang lên, nửa người trên long bẻ cong 180 độ về phía sau một cách quỷ dị, ót chạm vào gót chân. Thấy thân thể long cong độ cong quỷ dị, tất cả mọi người đều cả kinh đứng dậy. Lý Phàm vứt long xuống đất, hổ ngã trên mặt đất, nhìn tư thế quỷ dị của long, nước mắt lập tức mơ hồ hai mắt. Anh, hổ bò tới cạnh long, nhìn anh mình đã tắt thở, hai tay đút vào tóc mình, kéo mạnh kéo đứt tóc mình. Đau đớn kích thích nội tâm báo thù của hắn, mắt hắn đỏ bừng đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh. "A, tao phải giết mày, giết mày." Hổ hét lên, không có bất kỳ chiêu thức và bước đi nào, chỉ là bản năng công kích. Lý Phàm khinh thường lắc đầu, đưa ra một đấm nhìn thật nhẹ nhàng, đánh lên má hắn. Hổ nghiêng đầu nằm dài trên mặt đất, thân thể giật giật hai cái, từ từ không còn động tĩnh nữa. "Đánh xong, các người còn ai muốn lên không?" Lý Phàm cười nói. Mã Gia và Hoàng Gia trong lòng lạnh lẽo, thấy cái chết của Long và Hổ, trong lòng hai người không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa, ít nhất là bây giờ không có. Tô Văn Bân há miệng rồi lại khép lại, muốn nói mấy câu mạnh miệng, nhưng lại nói không ra lời, giây phút này, hắn ta có chút sợ hãi. Long và Hổ lợi hại bao nhiêu, hẳn ta là người rõ ràng nhất, Lý Phàm có thể một mình đánh chết họ, điều này khiến hắn ta vô cùng cố kỵ anh. Cậu Tô nổi giận đùng đùng vỗ vào sofa, cực kỳ bất mãn với kết quả trước mắt. Hắn ta nhịn đau chạy tới đây xem Lý Phàm chết thế nào, kết quả lại thấy anh đại sát tứ phương, điều này khiến hắn cảm thấy không cách nào chịu nổi. Mô tổ nó, mày bớt phách lối ở đây đi, mối thù hôm nay tao đều ghi lại, đợi lúc tao tới nữa thì chính là kỳ chết của cả nhà mày. Chương 190, Lý Phàm, anh thật tuyệt. Lý Phàm xuống lôi đài, bóp tay đi về phía cậu Tô. Cậu Tô lập tức cả kinh nổi da gà toàn thân, mày. Mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày đừng tới đây, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày. Hà Bân thấy Lý Phàm sát khí bừng bừng thì hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, cũng không quan tâm kéo cậu Tô cùng lùi. Mã Gia và Hoàng Gia đều rụt cổ, không có cả can đảm mở miệng nói chuyện. Tô Văn Bân chống đỡ nói, cậu muốn làm gì? Tỷ thí lôi đài đã đánh xong rồi, các người thẳng rồi, chúng tôi nhận thua, sẽ rời đi ngay. Muốn đi thì được, để tôi dạy dỗ hắn đã, muốn cả nhà tôi đều chết có phải không? Vậy tôi sẽ cho cả nhà các người chết không chỗ chôn thân. Lý Phàm nói xong thì lắc cánh tay, nằm đấm nặng nề đập vào mặt cậu Tô. Gò má Tô Văn Bân giật giật, ngay cả ngăn cản cũng không dám. Đây là người dễ dàng diệt Long và Hổ, hắn ta cảm thấy dù mình có lấy súng ra nhắm vào anh cũng không hẳn là đối thủ của anh. Bụp, lại một đấm dứt khoát, miệng cậu Tô phun máu, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hoàn toàn bị nằm đấm của anh đánh đến mơ hồ. Đây là bài học nhỏ cho mày, lần sau còn xuất hiện trước mặt tao thì không chỉ hai đấm thôi đâu. Lý Phàm tiếp đó lại nhìn Mã Gia và Hoàng Gia, lạnh giọng nói, các người thế nào? Nhận thua hay là đánh tiếp? Không đánh nữa, anh là cao nhân, ra đây nguyện nhận thua, sẽ đi ngay. Lão cũng nhận thua, cũng đi ngay. Mã Gia và Hoàng Gia không chút do dự, dẫn người lập tức rời khỏi nhà thi đấu Bắc Kích. Cậu Tô đầu váng mắt hoa nghiêng đầu, há mồm ói một ngụm máu, trong máu còn lẫn mấy cái răng, toàn bộ đều do nắm đấm của anh đánh gãy. Tô Văn Bân lo lắng Lý Phàm sẽ tiếp tục đánh hẳn, nếu mở mắt nhìn cháu mình bị đánh chết quay về cũng khó tránh khỏi bị xử phạt. Cháu tôi không biết nói chuyện, tôi thay nó xin lỗi cậu, chúng tôi đi ngay, sau này nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tô Văn Bân nói, ha ha, Lý Phàm lạnh lùng cười, xoay người đi về phía Sở Trung Thiên. Nhìn bóng lưng anh đi xa, Tô Văn Bân thở dài một hơi, trước giờ chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy. Cho tới khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất, Hà Bân mới cẩn thận đi tới. Cậu Tô, cậu ấy thế nào? Không chết được, tôi phải giết chết hẳn, giết chết hắn. Chú út, chú phải giúp con báo thù. Cậu Tô oán hận nói. Cứ từ từ đi, tên này quá lợi hại. Ánh mắt Tô Văn Bân lóe lên, cùng Hà Bân đỡ cậu Tô rời đi. Lần này thiệt thòi cho cậu, tôi đã cho người đi đặt thức ăn khuya rồi, đợi lát nữa trực tiếp đưa tới dưới lầu nhà cậu. Sở Trung Thiên lấy lòng nói. Trải qua cuộc tỉ thí lần này, vị trí của ông ta xem như đã vững, thậm chí đợi sau khi tin tức truyền ra, danh vọng còn cao hơn. Lý Phàm không để tâm xua tay, đều là chuyện nhỏ, lái xe mau chút, vợ tôi còn đang đợi ăn khuya đâu. Tài xế lập tức tăng tốc rất nhanh, xe đã dừng dưới lầu nhà Cố Họa Y. Cậu trai đang đợi bên đường chạy tới kéo mở cửa xe, anh Lý, thức ăn khuya đã đặt rồi, thịt om và món phụ do đầu bếp Trịnh làm. Lý Phàm nhận hộp giữ nhiệt cậu trai đưa tới, cười đi vào nhà. Mở cửa vào nhà, Vương Cẩn Mai đang xem TV, lập tức cau mày, có chút tức giận nhìn anh. Đêm hôm cậu đi dở trò gì đó? Phế vật, cái tốt thì không học, mấy cái xấu xa thì học nhanh lắm, là đi quán bar hay là hộp đêm rồi? Cậu nghèo mặt không có đồng bạc nào, không biết mình là thứ gì à? Sắc mặt Lý Phàm âm trầm, giải thích mẹ, không phải như vậy, con đi giúp bạn, không phải đi dở trò, không phải con khỉ, vừa nãy lúc Họa Y gọi điện thoại cho tôi nghe thấy hết rồi, cậu còn dám phủ nhận ở đây. Trong mắt tôi không chịu nổi một hạt cát. Nghe thấy giọng nói của bà ta, Cố Họa Y bước ra khỏi phòng, khuyên nhủ, mẹ, lại sao nữa, sao mẹ lại mắng Lý Phàm? Mẹ không mắng thì nó muốn lật trời rồi. Tên này lén con ra ngoài mèo Mỹ, con cũng có thể nhịn à. Mẹ khuyên con sớm ly hôn với nó đi thì không nghe, tên phế vật ăn bám như vậy, sau này sẽ tâm lý lệch lạc, sẽ báo thù cả nhà chúng tai. Con xem thứ nó xách đi, nói không chừng là giấu hung khí gì đó. Lý Phàm, đồ phế vật cầm gì đó, mở ra, để tôi xem cậu giấu thứ gì, có phải muốn hại cả nhà chúng tôi không? Lý Phàm ngước mắt, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, chậm rãi mở ra, lấy đủ loại món ăn trong hộp ra bày lên bàn. Qua, Cố Họa Y reo lên, lập tức ngồi vào ghế cạnh anh. Đây là thức ăn đêm của nhà hàng đầu bếp. Trịnh, nghe nói một đêm giới hạn 100 phần, em muốn ăn đã lâu rồi, chỉ là dành không được, anh thật sự quá tốt. Vương Cẩn Mai sững sờ, nhìn thức ăn trên bàn, không còn mặt mũi nữa. Cậu, sao cậu có tiền mua những thứ này, cả bàn thức ăn khuya không rẻ đi, nhất định không phải do tên phế vật như cậu trả, có phải cậu trộm tiền trong nhà không? Không có, đây là con giúp bạn nên bạn đáp tạ. Lý Phàm hùng hồn nói, giúp Sở Trung Thiên việc lớn như vậy, chỉ thu một phần thức ăn khuya thôi, ông ta thực sự được lợi lớn. Tên nghèo mặt như cậu còn có bạn, cậu thật sự là mở mắt mà nói dối, dù là cậu có bạn cũng chắc chắn là kẻ nghèo mặt có thể tặng nổi cho cậu thức ăn khuya như vậy. Cậu đang lừa quỷ à? Vương Cẩn Mai không nghe vẫn mắng. Mẹ đừng mắng anh ấy nữa, đây là con kêu anh ấy mua, mẹ thử thịt om này đi, ngon lắm đó. Cố Họa Y mở hộp thịt om đặt tới trước mặt bà ta nhìn một cái, đặt một miếng vào miệng chậm rãi ăn, mùi vị cũng không tệ. Những cái này đều để mẹ ăn, con lấy hai hộp về từ từ ăn. Cố Họa Y cầm hai hộp thịt om lên, kéo tay áo Lý Phàm, kéo anh về phòng. Đóng cửa xong, cô đặt thịt om xuống, hai tay ôm mặt anh lắc lắc hai cái. Ông xã, anh thật sự quá tuyệt, em còn cho rằng cả đời này đều không ăn được thức ăn khuya của đầu bếp Trịnh đâu. Nếu em thích, sau này tối nào anh cũng mua cho em. Lý Phàm vui vẻ nói. Cố Họa Y chu môi có chút xoắn xuýt, nhưng ngày nào cũng ăn khuya sẽ béo, sau này giảm cân thì càng khó chịu. Ăn trước rồi nói, giảm cân là chuyện sau này, tới nào, anh đút em ăn, mở miệng. Lý Phàm gắp thịt om đặt tới bên miệng cô. Cố Họa Y há miệng ăn miếng thịt om, còn chớp CS ớp mắt với anh, vui vẻ cười, ngon. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi, cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu, dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng, sáu bảo thiên tài, daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.